Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, tiêu chuẩn trò chơi người chơi. Ân, ngươi có ý tứ gì? Ask chút bất mãn nhìn xem thiếu niên, ngươi thu phục thời điểm ta thấy được, tùy tiện gặp được một cái Starly liền thu phục, thật không có vấn đề sao? Muốn thu phục? Không nên thu phục mạnh nhất sao? Thiếu niên nói xong, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi lại làm sao biết con nào là mạnh nhất? As không phục hô hào. Hừ, đương nhiên biết, nhìn cho thật kỹ ha. Nói xong, thiếu niên đem ba cái Pokebo toàn bộ ném ra. Thả ra ba cái Starly. Lần này có thể để As cùng Brock hơi kinh ngạc. Không hiểu rõ vì cái gì thiếu niên này muốn thu phục ba cái. Chẳng lẽ hắn rất ưa thích Starly? Thiếu niên lại không có quá nhiều bút tích. Từ trong túi áo móc ra Pokédex nhắm ngay ba cái rơi xuống đất Starly. Đồng thời nói ra, thu phục Pokemon dùng Pokédex kiểm tra một lần. Liền có thể biết bọn chúng nắm giữ chiêu thức gì. Người chẳng lẽ không hiểu điểm ấy? Sau khi nói xong, thiếu niên bắt đầu dò xét lên Pokédex, đồng thời thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như ngay từ đầu liền có thể biết bọn chúng sẽ dạng gì chiêu thức. Có, 847, lấy dạng gì đặc tính, cũng không cần từng cái đi bắt. Càng thậm chí hơn, nếu như có thể biết được tiềm lực của bọn nó, cũng không cần đi mỗi cái đều phí sức đi bồi dưỡng. Chỉ cần chọn tiềm lực tốt nhất là được. Cuối cùng thiếu niên nhìn về phía trong đó một cái Starly. Nói ra, a, sẽ Aerial A, ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Dứt lời, thiếu niên đem ba cái Starly toàn bộ thu về đến Pokebo bên trong. Lại đem một cái Pokebo thu nhập ba lô. Theo sát lấy lần nữa đem hai Pokebo ném ra. Các ngươi đã vô dụng. Chỉ là lần này lại không phải bình thường thả ra Starly bạch mang, mà là tại hai Starly trên thân hiện lên một tia lam quang. Rất rõ ràng là phóng sinh Pokemon, cái kia hai chỉ Starly cũng không quay đầu lại bay xa. Ikiyo thấy cảnh này, lại liên tưởng thiếu niên hình dạng, trong nháy mắt một cỗ kinh hãi xông lên đầu, trừng to mắt nhìn xem thiếu niên. Liền tựa như lại nhìn một khối mỹ thực. Umuzu hơi không hiểu nhìn xem Ikiyo. Dĩ vãng Ikiyo lộ ra dạng này ánh mắt thời điểm, không đều là nhìn xem nữ nhân của hắn sao? Vì sao lại đối thiếu niên này lộ ra ánh mắt như vậy? Chẳng lẽ thiếu niên này cũng là hắn muốn giao hợp đối tượng thứ nhất? Nếu là Ikiyo có thể được biết Umuzu ý nghĩ, sợ là muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc là trực tiếp đem thiếu niên này dẫm biên. Thiếu niên này không là người khác, chính là As tại Sino địa khu kình địch. Von, người này nói như thế nào đây? Mặc dù hắn lọt vào không ít người chán ghét, nhưng Ikiyo lại hoàn toàn không có chán ghét cảm xúc. Ngược lại cảm thấy hắn rất bình thường. Nói như vậy, Von người này liền là một cái tiêu chuẩn trò chơi người chơi. Nói đến Von, Ikiyo cũng không khỏi đến nhớ tới, đã từng ở trong game bắt Pokemon thời điểm, cái kia cơ bản đều là bắt một đống, sau đó chọn lựa tính cách, đặc tính, cá thể giá trị thích hợp nhất một cái, còn lại thì là phóng sinh hoặc là ném đến trong máy vi tính. Tại bắt thần thú thời điểm, cũng đều là tồn đương, vô hạn tồn đương, chỉ vì soát ra tính cách thích hợp nhất thần thú. Vôn người này cũng là không sai biệt lắm như thế. Thích hợp bồi dưỡng, không thích hợp phóng sinh. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra đó là đối Pokemon không chịu trách nhiệm. Nhưng theo Ikiyo, dạng này ngược lại lại rất bình thường. Nếu là Pokemon tiềm lực không đủ, như vậy bồi dưỡng nó không phải lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí tài lực sao? Kết quả là đối Pokemon, đối trainer đều là một loại khó xử, bởi vì trainer thất vọng sẽ ảnh hưởng đến Pokemon cảm xúc. Pokemon cũng đi theo không vui, còn không bằng tại ngay từ đầu không có bồi dưỡng được tình cảm thời điểm nói bye bye. Dạng này ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, không phải mà. Về phần Ikkyo hưng phấn lên nguyên nhân, cũng không phải bởi vì Pon đối với hắn khẩu vị, coi như Pon lại thế nào hợp khẩu vị, Ikkyo cũng sẽ không nhiều nhìn hắn hai mắt, ai bảo hắn là cái nam đâu. Thế nhưng, Pon trong tay hiện tại hẳn là có một cái chim cha, cũng là tương lai As Pokemon. Đúng vậy, Ikkyo tại thời khắc này để mắt tới cái kia chim cha. À không, phải nói trước kia liền muốn thu phục một cái, chỉ là không có gặp được thích hợp. Bây giờ có một cái tiềm lực nhất định là màu vàng chim cha, thậm chí còn rất đặc thù, Ikkyo lại có thể nào không hưng phấn. Tương lai Pon đem chim cha phóng sinh, đó là đối chim cha cực độ thất vọng. Cùng biết chính hắn không cách nào dẫn phát chim cha tiềm lực, nhưng Ikkyo cũng không muốn chờ lâu. Như vậy, hiện tại bồi dưỡng mới dễ dàng ra tình cảm. Nếu như chờ đến tương lai, chim cha tuyệt đối sẽ không lựa chọn hắn, mà là lựa chọn As cái này ái tâm tràn đầy ra hỏa. Có thể nghĩ muốn đoạt tới tay, lại không dễ dàng như vậy, bởi vì hiện tại Pon là minh bạch chim cha tiềm lực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay, cho nên còn cần tốt hảo kế hoạch một cái, làm sao đem chim cha đoạt tới tay. As thấy cảnh này, vội vàng tiến lên trước mấy bước nói ra, tại sao phải phóng sinh? Thật vất vả thu phục trở thành đồng bạn, Pon hai tay sắp đâu, lạnh lùng cười nói, nắm giữ chiêu thức chỉ có ta cô, bọn chúng rất rõ ràng là ở vào Starly bầy tộc tầng dưới chót, không có sức chiến đấu, cũng không có bồi dưỡng giá trị. As khẽ cắm môi, nắm tay hô to, chỉ phải cố gắng huấn luyện, bất luận cái gì Pokemon đều sẽ mạnh lên. Ngươi kể như vậy, As, chưa đợi As nói xong, Ikkyo đột nhiên hô lớn, đừng nói nữa. Mỗi cái trainer đều có mình bồi dưỡng phương thức, hắn chỉ là lựa chọn tương đối mau lẹ phương thức mà thôi. Không có cái gì không đúng, với lại, cái kia hai chỉ Starly đối với hắn cũng không có sinh ra tình cảm gì. Dạng này phóng sinh cũng không tệ, dù sao cũng so về sau có tình cảm tại phóng sinh. Vậy liền sẽ khó chịu, Ikkyo thực sự không muốn nói nhiều. As thật không có trải nghiệm qua tầng dưới chót trainer khổ sở. Tùy tiện thu phục một cái ít nhất đều là màu tím tả hữu tiềm lực, lại sao có thể biết thu phục màu trắng tiềm lực cùng màu xanh lá tiềm lực Pokemon khổ sở. Kỳ thật, như Ikkyo không có quét hình chức năng này, đại khái cũng sẽ cùng Pon thu phục sau để Pokédex quét hình, tìm ra thích hợp nhất đến bồi dưỡng, mà không phải sớm quan sát Pokemon tư liệu, tại lựa chọn phải chăng thu phục. Thế nhưng là, As như cũ rất không cam tâm khẽ cắn môi, dạng này liền phóng sinh Pokemon, chẳng lẽ sẽ không đối Pokemon tâm lý tạo thành tổn thất sao? Sẽ không để cho những cái kia Pokemon đối với nhân loại thất vọng sao? Ha ha, ngươi ngược lại là thú vị, Pon cười lạnh rút lui Ikkyo một chút. Lại nhìn nói với As, ngươi nếu là không nhận đồng lời nói, chúng ta tới trận Pokemon đối chiến a. Lần này As không đợi Ikkyo nói cái gì, trực tiếp nắm tay hô to, tốt, ta tiếp nhận. Pon nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói ra, sử dụng Pokemon vì ba cái, vô luận là một trận quyết thắng vẫn là chỉnh thể quyết thắng đều có thể. Phụ thuộc tính cân bằng nhìn lại, ba cặp ba là có thể nhất thể hiện ra. Lần này, trong nháy mắt để As mất mát, có chút khổ não trả lời. Ta hiện tại chỉ có hai cái Pokemon. Chỉ có hai cái. Pon kinh ngạc mắt nhìn As. Theo lý nói tới lấy As tuổi tác hẳn là không thể nào là người mới trainer mới đúng. Cát, không thú vị ra hòa. Pon bĩu môi mắt nhìn As. Lại nhìn nói với Ikkyo, như vậy ngươi đây, phải chăng muốn cùng ta đối chiến? Quy tắc vẫn là ta vừa rồi nói như vậy, nếu là Pikachu ở đây, As không cam lòng cắn răng lầm bầm. Thật sự là hắn nhìn cái này Pol rất khó chịu. Sao có thể như thế đối đãi Pokemon đâu? Ikkyo ngược lại là meo mắt nhìn một chút Pol, nhếch nhếch miệng cười nói. À, xem ra người thật đúng là không kịp chờ đợi. Là muốn thử một chút vừa thu phục mẫu khác mà tiềm lực sao? Pol hơi kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo, gật gật đầu trả lời. Đúng vậy, nếu là đối chiến thiên phú, tiềm lực không hợp cách, như vậy cũng không có bồi dưỡng giá trị. Pol đối với điểm ấy ngược lại không có gì tốt giấu giếm. Lựa chọn thực lực mạnh, tiềm lực tốt Pokemon bồi dưỡng, đây không phải thưởng thức sao? Tốt, vậy liền đối chiến đi, cũng làm cho ta nhìn ngươi thực lực như thế nào. Ikkyo cười gật gật đầu. Lại nhìn mắt từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào Pol Umusu. Thấp giọng nói ra, ngươi thế nào? Sẽ không phải không nghĩ ra. Muốn vương rơi hắn à? Umusu cũng đi theo thấp giọng hỏi. Không, ta chỉ là đang quan sát. Ta phát hiện, cùng ngươi đi ra thật là một loại lựa chọn rất tốt. Ikkyo không run rẩy hai hạ khóe miệng. Hắn cũng không hiểu rõ Umusu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lấy Umusu từ mẫu tâm tính, lúc này không nên sẽ nổi giận sao? Vì sao lại như thế bình thản? Nhưng chỉ có thể chờ đợi qua đi tại hỏi thăm. Như vậy sân bãi liền lựa chọn. Âm âm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.